Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, kinh khủng Đoan Mộc Nhu. Tu luyện thế hệ, chẳng lẽ trải qua sát phạt, thân kinh bách chiến, như nếu không phải như vậy, cũng liền không khả năng từng bước một đột phá gông xiềng, sừng sững tuyệt đỉnh. Bởi vậy, nhìn thấy cái kia huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy hình ảnh, tại chỗ rất nhiều tu sĩ cũng không có cảm thấy có cái gì hoảng sợ cùng rung động. Cần phải biết rằng, giờ phút này huyết nhục văng tung tóe, không phải người khác, mà chính là một tôn giáo chủ bá chủ a. Giáo chủ bá chủ, chỉ là một cái xưng hô, có thể muốn có được cái danh xưng này, nhất định phải có đại năng bá chủ cảnh giới. Cái này cũng thì không khó tưởng tượng, một vị giáo chủ bá chủ lực lượng, cái kia là có bao nhiêu đáng sợ cùng hủy diệt. Muốn trong một đêm, mạt sát một vị giáo chủ bá chủ nhục thân thể xác, kia liền càng là khó như lên trời. Nhưng phàm là giáo chủ bá chủ, cái nào không phải áp đảo chúng sinh phía trên, giơ tay nhấc chân bắt trăng hái sao, vác núi lấp biển, liền xem như một giọt máu tươi, cũng bao hàm tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng sinh mệnh năng lượng. Cái kia Đoan Mộc Nhu chỉ dùng một đầu tóc xanh tóc dài, liền đem người giáo chủ kia bá chủ nam tử đinh giết tại trên bầu trời, lại là lập tức đem người giáo chủ kia bá chủ nam tử nhục thân thể xác từ đầu đến chân xé rách thành huyết sắc pha trộn. Cái này sinh ra rung động trùng kích lực, cái kia cũng không phải bình thường sôi trào mãnh liệt, nhiếp nhân tâm phách. Trong nháy mắt, tại chỗ mười mấy tôn giáo chủ bá chủ, mấy trăm tên tuyệt đỉnh cường giả, còn có Tiêu Trần các loại mấy ngàn tên tu sĩ, vậy chính là có một loại không rét mà run, da đầu tê dại rung động sợ hãi, hồng hộc từng tia từng sợi sương mù màu máu, tại ngày nào không lên nhúc nhích lấp lóe. Đường đường giáo chủ bá chủ, tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản thì hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu rơi mất. Đối với giáo chủ bá chủ cấp bậc đại nhân vật mà nói, nhục thân thể xác sụp đổ, cái kia là có thể một lần nữa tố tạo nên. Đây chính là cái gọi là tích huyết trọng sinh. Chỉ cần còn có một giọt bản mệnh tinh huyết tồn tại, cái kia liền có thể vô hạn lần phục sinh. Đương nhiên, muốn thi triển tích huyết trọng sinh, đó là tổn hao nhiều sinh mệnh bản nguyên, liên quan đến sinh tử đại đạo nghịch thiên năng lực, liền xem như giáo chủ cấp bá chủ, cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần tích huyết trọng sinh. Gió cuốn mây tan, huyết khí như hồng ở giữa, người giáo chủ kia bá chủ nam tử tái tạo ra mới tinh nhục thân thể xác, có thể tại khí cơ phía trên là không lớn bằng viên mãn đỉnh phong trạng thái. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này yêu nữ, dám, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, muốn Đoan Mộc Nhu nghiền ép thái độ xóa sạch nhục thân pháp thể. Điều này không nghi ngờ chút nào là một loại vô cùng nhục nhã. Mới ngưng tụ ra nhục thân thể xác giáo chủ bá chủ nam tử, trên trán gân xanh gắn đầy, giống như từng con run giống như dữ tợn, trong mắt cũng là phun trào lấy hận thấu xương, nhắm người mà phệ phẫn nộ hỏa diễm. Thế mà, không đợi giáo chủ này bá chủ nam tử mắng xong, giơ tay nhấc chân bắn ra lấy ngập trời lệ khí, vô biên sát phạt Đoan Mộc Nhu, cũng là dẫm lên thiên địa vạn đạo buông xuống tại giáo chủ bá chủ nam tử trước mặt. Giờ khắc này Đoan Mộc Nhu, dung nhan vẫn như cũ điên đảo chúng sinh, nàng năm ngón tay, tinh tế cao giáo, móng tay kịch liệt sinh trưởng đến dài hơn một thước, phong mang vạn trượng, không gì không phá, so với thần binh lợi khí cũng không đủ. Phốc phốc suy, giáo chủ bá chủ nam tử nhục thân pháp thể một lần nữa tứ phân ngũ liệt, huyết nhục văng tung tóe, mơ hồ có thể thấy được cái kia xương máu ở giữa có từng cái trật tự thần liên múa chập chờn. Đây là người giáo chủ kia bá chủ nam tử, muốn tích huyết trọng sinh, lại tố nhục thân dấu hiệu, có thể đoan mộc nhu, tựa hồ không có ý định cho đối phương cơ hội gì. Cái kia mỹ lệ tươi đẹp môi đỏ cái miệng nhỏ mở ra, khẽ hấp phía dưới, lại là đem người giáo chủ kia bá chủ nam tử linh hồn xương máu. Toàn bộ thôn phệ đến trong bụng đi, sau đó không có mấy cái nháy mắt, liền nghe đến đoan mộc nhu thể nội, truyền ra một loại đùng đùng, sao không dứt, dung luyện thanh âm, nàng nuốt sống luyện hóa một vị giáo chủ bá chủ. Đây là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, không có bao lâu thời gian, đoan mộc nhu thể nội tiếng ồn ào, thì tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Giống như là đã hoàn toàn luyện hóa hết người giáo chủ kia bá chủ nam tử. Nàng chân ngọc nhẹ nhàng về tới cổ đồng quan tài trước. Thanh âm không lớn, lại bá khí mười phần. Lệ khí trùng thiên nói, cái này là của ta, ai muốn lấy đi. Vậy liền vừa mời cái kia ra hỏa đồng dạng xuống tràng. Rất nhiều đại nhân vật khuôn mặt run rẩy, kiêng kỵ vạn phần, thật là đáng sợ. Nữ nhân này đến cùng là ngừng chân tại cảnh giới gì tầng thứ tồn tại? Nhìn không thấu a, nàng luyện giết cái kia La Viêm đạo hữu thời điểm, ngoài thân dâng trào ra sát phạt chi thế, cố nhiên là huy hoàng vô cùng, quét ngang càn khôn, có thể ở trên cảnh giới, vẫn luôn là mơ hồ không rõ, giống như là có một tầng mê vụ, ngăn cách chúng ta cảm ứng, vô luận nói như thế nào. Cái này yêu nữ có thể hời hợt, ba chiêu hai thức thôn sát luyện hóa hết một vị giáo chủ bá chủ. Cái kia lực lượng của nàng trình độ, 89/10 đã là áp đảo giáo chủ bá chủ hàng ngũ. Nói cách khác, nữ nhân này lực lượng, bồi hồi tại đại năng bá chủ trở lên cấm kỵ lĩnh vực. Ta các loại nếu là muốn đem trấn áp, ổn thỏa nhất phương thức, thì là dựa vào thiên quyền thánh địa. Thiên quyền vương đình trong bóng tối trao đổi một hồi, các đại nhân vật ánh mắt tụ tập tại cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão trên thân. Tâm lĩnh ý hội thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão chau mày mấy phần chần chờ, làm sao đạo hữu không muốn tế ra thiên quyền vương đình sao? Phát giác được thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão chần chờ, có đại nhân vật không vui truyền âm nói, lúc này cục thế, đạo hữu còn không nhìn ra được sao? Cái kia yêu nữ thực lực, thực sự có thể sợ bá đạo, La Viêm đạo hữu cũng là giáo chủ cấp chiến lực, cùng chúng ta là một cái cấp độ siêu cấp cường giả. Thế nhưng ngăn không được cái kia yêu nữ phong mang, nếu là không có thiên quyền thánh địa, thiên quyền vương đình. Cái này yêu nữ muốn rời khỏi, cũng không có người có thể ngăn được nàng. Lúc này lại có đại nhân vật nói bổ sung, cái này yêu nữ chiến lực càng mạnh, cái kia trên người nàng bí mật lại càng lớn, trấn áp yêu nữ này có lẽ có thể đào ra một số không muốn người biết cơ duyên tạo hóa tới. Coi như không thể, cái kia cổ đồng quan tài bản thân cũng là một kiện không tầm thường đồ vật, giáo chủ bá chủ toàn lực nhất kích đều có thể lông tóc không thương, phòng thủ kiên cố, nói ít cũng là tiên thiên đạo khí phẩm chất. Đoan mộc nhu khủng bố, thật sâu chấn nhiếp đến tại chỗ các đại nhân vật, có thể trái lại hiện trường các đại nhân vật đều là cảm thấy muốn là thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão tế ra cái kia thiên quyền vương đình, mọi người cùng một chỗ khôi phục thôi động, cái kia liền có thể vạn vô nhất thất trấn áp đoan mộc nhu. Lúc trước trong cốc xông ra quỷ tướng kia đại quân cũng là bị thiên quyền vương đỉnh trấn áp đánh tan, vậy cũng chỉ có thể như thế, không lay chuyển được tại chỗ các đại nhân vật thay nhau khuyên nhủ. Thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão tay nắm pháp ấn gọi ra cái kia thiên quyền vương đỉnh. Tiên thiên thánh khí uy năng, cho dù còn không có khôi phục, cũng là trong nháy mắt muốn cái kia cổ đồng quan tài trước Đoan Mộc Nhu. Đôi mắt đẹp trầm xuống, sắc mặt thanh lãnh nhìn về phía cái kia ánh sáng vạn đạo. Tiên quang trăm triệu điều đỉnh vuông bốn chân, theo cái này đỉnh vuông bốn chân phía trên, nàng cảm nhận được một loại không cách nào coi nhẹ cảm giác nguy cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.